Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, mắt Lục Thiếu Hoa không rời khỏi Hướng Hoa Cường, im lặng chờ đợi. Hắn biết Hướng Hoa Cường đến Khô Cửu Long rồi gọi hắn đến chắc chắn có việc quan trọng, nếu không thì ông ta đã không làm như vậy. Nghĩ cũng phải, nếu Hướng Hoa Cường không phải tìm Lục Thiếu Hoa vì có việc quan trọng, hoàn toàn có thể không cần gọi Lục Thiếu Hoa đến, chỉ nói chuyện qua điện thoại là được rồi, nhưng Hướng Hoa Cường lại gọi hắn ra ngoài, như vậy có thể chuyện không đơn giản. Lục Thiếu Hoa nghĩ không sai, Hướng Hoa Cường có việc quan trọng tìm Lục Thiếu Hoa, vì Hướng Hoa Cường tỏ vẻ rất nghiêm túc, không như bình thường, có thể thấy vấn đề không nhỏ đây. Tiểu Hoa chắc cháu cũng biết về nhà họ Hướng rồi chứ. Hướng Hoa Cường không trực tiếp nói đến chủ đề, mà là hỏi. Chuyện dường như không liên quan gì, có biết chút ít, Lục Thiếu Hoa gật đầu nói, dừng lại một chút nhìn Hướng Hoa Cường, sau đó nói thêm. Trong thời kỳ dân quốc bố chú là tướng quốc dân đảng, sau đó đến Hồng Kông, và định cư ở Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa nói không sai, đó chính là nguồn gốc nhà họ Hướng, chỉ là thời gian lâu rồi, rất ít người biết về nhà họ Hướng. Nguồn gốc là không thể phủ nhận, lịch sử là lịch sử, không thể thay đổi, thời đó, cha Hướng Hoa Cường là tướng quốc dân đảng, sau khi thất bại trong cuộc nội chiến, nhà họ Hướng không cùng Tưởng Giới Thạch đến Đài Loan, mà đến Hồng Kông sinh sống. Đúng rồi, là con cháu của tướng quốc dân đảng. Hướng Hoa Cường tự giễu một câu, rồi chuyển chủ đề. Tân Nghị An, một tổ chức xã hội đen, lại có người cầm đầu là con của tướng quốc dân đảng. Thân phận thật là phức tạp, nghe vậy, Lục Thiếu Hoa cơ bản đã đoán ra Hướng Hoa Cường muốn nói gì tiếp theo. Bị xử lý, lập tức sẽ đến rồi, Hồng Kông sắp được giao trả cho Trung Quốc rồi. Hướng Hoa Cường lại thở dài một cái, sau đó hỏi. Tiểu Hoa nói xem sau khi Hồng Kông được giao trả, người bên đó sẽ đối xử với nhà họ Hướng chúng tôi như thế nào? Lo lắng, Hướng Hoa Cường lo lắng xuất thân của mình sẽ trở thành phiền phức nên mới tìm Lục Thiếu Hoa, còn tại sao lại tìm Lục Thiếu Hoa thì chưa biết. Chuyện đã vượt quá sự tưởng tượng của